Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472. 472. Một lát sau, sở trước bọn họ đã đi đến Giao Quang tộc ở lại thụ ốc. Thụ trong phòng chỉ có một lắng tai đóa Giao Quang tộc Nam Hài. Hắn cùng huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau. Gần nhất huynh trưởng ra ngoài làm việc, lưu hắn một người ở Tuyết Phụ Đảo Lý. Nhân tuy rằng tiểu, bất quá cũng đã hội chiếu cố bản thân. Lúc này, chính bước hai cái tiểu đoàn chân cấp khách nhân bưng trà đổ nước. Hơn nữa còn săn sóc trang một mâm yêu thú thích ăn linh quả đi lên. Hỏa Lân bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng xem Giao Quang tộc Nam Hài. Cảm thấy hắn quả thực chính là chi kỳ tiểu thiên sứ. Không Giao, người gần nhất một người đi sao? Thế nào không đi Truyền Di ra? Sở Thanh Giáng hỏi, Giao Quang tộc Nam Hài kêu Không Giao, cười đến một mặt thiên chân khả ái, lắng tai đóa run lẩy bẩy, nói, không có việc gì, ta một người cũng có thể, không nghĩ luôn phiền toái Tuyền bà bà. Bất quá ta đêm nay đáp ứng đi Thanh Anh ra ăn cơm, Sở Thanh Giáng nghe xong. Rốt cục yên tâm một ít, sau đó vì bọn họ giới thiệu lẫn nhau, Không Giao xem xét Sở trước một đám người, lộ ra một cái ngại ngùng ngượng ngùng tươi cười. Ánh mắt hắn đều không phải thuần túy màu đen, mà là một loại màu hổ phách, có vẻ phá lệ thanh thấu xinh đẹp, phảng phất rời xa trần tục tự nhiên tinh linh. Sở trước xem hắn lỗ tai, cũng trở về một cái tươi cười, chờ bọn hắn rời đi Giao Quang tộc thủ ốc sau. Sở Thanh Giáng cùng bọn họ đơn giản giới thiệu hạ Giao Quang tộc. Giao Quang tộc sinh ra ở thiên là lúc Giao Quang bên trong. Có thể Giao Quang vì danh, bọn họ tôn trọng tự nhiên. Mỗi một cái Giao Quang tộc nhân sinh ra khởi liền lấy linh lực ngưng tụ thành một phen Giao Quang cầm. Một khúc có thể xử vạn vật hồi phục. Trừ tà độ ách, địch thịnh vạn vật chi ác, sở trước đoàn người nghe được thẳng lăng lăng, thầm nghĩ này trăm tộc quả nhiên các thiên phú khác nhau. Tuy rằng nhìn như có chút vô dụng, nhưng nếu là dùng ở mấu chốt chỗ, cũng là cứu mạng thứ tốt, cũng bởi vì Giao Quang tộc bề ngoài góc thường nhân bất đồng. Bọn họ luôn luôn tránh cư ở không người núi rừng gian. Nếu gặp được tu luyện giả, thật dễ dàng bị xuyên qua thân phận. Giao Quang tộc cũng là bị thần tộc hậu duệ diệt tộc một cái bộ tộc. Tiếp theo bọn họ lại đi bái phỏng ở tại đằng trong phòng linh nguyên tộc. Như vậy một đường đi một đường bái phỏng, cho đến khi đem ở tại Sơn Cốc Tiền một đoạn đường trăm tộc đều bái phỏng hoàn. Còn lại không ở, không là ở Tuyết Thần trong cung, chính là ở bên ngoài. Sở trước ở trong lòng quên đi hạ, dựa theo Sở Thanh Giáng theo như lời. Này trong Sơn Cốc ở lại trăm tộc hậu nhân đã có trăm trong tộc 2/3 chủng tộc. Tuy rằng trăm tộc chủng tộc nhiều, nhưng tộc nhân số lượng rất ít, đại đa số đều là nhân bị giết tộc mới vừa rồi di cư tới được. Mỗi một cái bộ tộc đều chỉ có mấy cái may mắn chạy trốn. Về phần thừa lại 1/3 trăm tộc nhân, không là đã bị giết tộc, chính là ẩn cư nơi thập phần thần bí, ngay cả bọn họ cũng không tìm được. Tỷ như Nguyệt Nữ tộc, Phụ Linh tộc, hoặc là giống Băng Vân vực Âm Nguyệt tộc khuyết thị giống nhau. Bộ tộc cường đại, vẫn chưa bị giết tộc, cũng không cần di cư đến tận đây. Đối với sở trước nhận thức này trăm tộc hậu nhân, Sở Thanh Giáng nói, ngày sau có rảnh, cũng có thể đi bái phỏng một chút bọn họ. Bất quá vẫn là cẩn thận một ít, chớ để lại nhường thần tộc hậu duệ nhận thấy được bọn họ, sở trước gật đầu. Nguyệt Nữ tộc trải qua quá diệt tộc bi thống, thừa lại ba cái tộc nhân, bị toàn bộ thiên thượng hải đại lục tu luyện giả bảo hộ. Tạm thời không cần lo lắng cái gì, Phụ Linh tộc chỉ còn lại có Mục Xuân Sơn một người. Nếu không có phong chiếu nhắc nhở, bọn họ cũng vô pháp phát hiện, có thể thấy được Mục Xuân Sơn che giấu rất khá, hẳn là cũng không cần lo lắng. Về phần cái khác trăm tộc, Băng Vân vực khuyết thị ở Ứng Long Đại Lục thiết trí cửa hàng. Không biết là không phải là bởi vì Ứng Long Đại Lục này từ xưa thị tộc. Trên người bọn họ đặc thù cùng trăm tộc thập phần giống. Nhị ca có thể trừ cái không làm cho người ta đi Ứng Long Đại Lục một chuyến, sở trước nói ra bản. Thân hoài nghi, đi đến Tuyết Phụ Đảo sau. Sở Sở trước mới biết được Tuyết Vụ đảo trăm tộc hậu nhân sớm cùng Băng Vân vực Tây lĩnh biển mây. Khuyết thị tộc nhân tiếp xúc quá. Khuyết thị tộc nhân cũng là biết thân phận của tự mình. Bọn họ ở Băng Vân vực chiếm cứ hồi lâu. Thực lực cường đại, lại có Băng Vân vực vực chủ che chở. Tạm thời không sợ thần tộc hậu duệ âm mưu. Đã khuyết thị là minh bạch thân phận của tự mình. Sở trước không khỏi hoài nghi khuyết thị ở Ứng Long đại lục thiết trí thần thiên cửa hàng mục đích. Lúc đó Khuyết Quan Bình cũng đề cập qua. Bọn họ khuyết thị thiết lập thần thiên cửa hàng. Chẳng qua là vì thu thập một ít tin tức. Về phần thu thập cái gì tin tức. Lúc đó Khuyết Quan Bình chưa nói. Sở trước biết này đề cập đến khuyết thị bộ tộc bí mật. Này đây cũng không có hỏi nhiều. Hiện thời ngẫm lại, không chỗ không kỳ quái. Khuyết thị là muốn bắt được là thần tộc hậu duệ tin tức. Vẫn là muốn nhận tập này lưu lạc đến linh thế giới trăm tộc hậu nhân tin tức đâu. Sở Thanh Giáng nghe xong, liền cười nói, việc này đa tạ muội muội nhắc nhở. Ta sẽ cùng đại thì nói, đang nói. Chỉ thấy theo tuyết sơn tung hoành xuống nguyệt bạch sắc thân ảnh. Chỉ chốc lát sau, một thân băng tuyết chi thức Sở Thanh Sương đi đến bọn họ trước mặt. Cũng nói cho bọn họ biết, trong khoảng thời gian này, nàng sẽ ngủ ở trong sơn cốc, hào hào bồi bọn hắn. Bọn họ là chỉ Sở Thanh Giáng cùng Sở trước, đối hai cái đệ muội. Sở Thanh Sương chỉ mình có khả năng phụ trách chiếu cố hảo bọn họ. Đây là nàng làm trưởng tỷ trách nhiệm ni cho dù không có huyết thống quan hệ. Nhưng Sở Nguyên Thương thu dưỡng bọn họ, liền có được thân duyên quan hệ, là vô pháp dứt bỏ. Đối này, Sở Thanh Giáng banh mặt không nói chuyện, trong lòng là có chút kháng cự, giống như không đồng ý nhường đại tỷ như thế chiếu cố bọn họ. Đãi Sở Thanh Sương biết bọn họ vừa rồi đàm lời nói. Sở Thanh Sương nhìn phía Sở trước, phút chốc cười, nói, Ứng Long đại lục sự tình, liền giao cho khuyết thị. Bọn họ sẽ chú ý, nghe xong, Sở trước nơi nào không rõ, Tuyết Sương cốc trăm tộc hậu nhân so nàng trong tưởng tượng biết đến càng nhiều. Nàng là cơ duyên xảo hợp dưới mới đoán một hai, mà trăm tộc hậu nhân sớm đã có ăn bày, như thế, đổ cũng không cần nàng quá nhiều đi lo lắng. Sở Thanh Sương đối Sở trước như thế quan tâm trăm tộc việc, là thập phần vui mừng, nàng lôi kéo muội muội thủ. Thanh lãnh thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều. Hỏi, trong sơn cốc trăm tộc hậu nhân A trước đều thấy được không sai biệt lắm bãi. Còn có trong cốc chỗ sâu vài vị trưởng bối không có bái phỏng, Sở Thanh Giáng nói. Sở Thanh Sương khẽ vuốt cằm, nói, sơn cốc chỗ sâu tương đối nguy hiểm. Đợi bọn hắn có rảnh lại đi bái phỏng bãi, Sở Thanh Sương trụ đến trong sơn cốc sau. Sở Thanh Giáng cùng Sở trước thể hội một phen bị trưởng tỷ quan tâm ngày. Trưởng tỷ như mẹ, ở Sở Thanh Sương trên người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sở Thanh Giáng mỗi lần đều một mặt bất đắc dĩ. Sở trước nhưng là cảm thấy rất có thú. Sở trước mỗi ngày vui nhất ý chuyện, chính là Sở Thanh Sương chỉ điểm nàng tu luyện gặp được một ít vấn đề. Sở Thanh Sương tu vi đã đạt tới thánh đế cảnh ngũ trọng. Đây là nàng ở Tuyết Thần Cung khắc khổ tu luyện thành quả. Tuy rằng các nàng thuộc tính bất đồng, nhưng chỉ điểm một cái tinh linh cảnh tu luyện giả vẫn là dư giả. Dưới sự chỉ điểm của Sở Thanh Sương, Sở trước hạ tức dấn thân vào đến tu luyện chung. Ở Sở trước vội vàng tu luyện khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hòa Lân một đám thú đã sớm tát nha từ nơi nơi chạy. Trong sơn cốc loại rất nhiều linh thảo. Tuyết Sơn Thượng băng thuộc tính linh thảo càng là gặp may mắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi ngày đều hướng trên núi chạy, đã vui đến quên cả trời đất. Hỏa Lân chờ yêu thú thích nhất vẫn là trong sơn cốc này linh quả. Đều là khó được thiên tài địa bảo. Nếu là phóng tới địa phương khác, đều là bị cao giai yêu thú thủ bảo vật. Ở trong này lại giống ven đường loại phổ thông hoa quả giống nhau. Bọn họ mỗi ngày đều nhìn xem tha thiết mong. Được đến trăm tộc sau khi đồng ý, vui vui mừng mừng đi ngắt lấy. Sở trước hỏi nàng đại tỷ, được đến sau khi đồng ý, khiến cho Bích Thầm Châu nhân cơ hội đi Tuyết Thần Cung tu luyện. Tuyết Phụ đảo hoàn cảnh, đối với băng thuộc tính tu luyện giả cùng yêu thú mà nói. là thiên nhiên tu luyện nơi, khó được có này cơ hội. Sở trước tự nhiên nhân cơ hội nhường Bích Thầm Châu tại đây tu luyện. Chỉ có Khúc Sơn Hà là không có mục đích ở trong sơn cốc đi dạo. Làm một nhân tộc tu luyện giả, Khúc Sơn Hà thực lực không sai, bản ứng nên khiến cho trăm tộc kiêng kỵ. Bất quá nhân hắn là sở trước mang tới được, trăm tộc đối hắn thi lấy thiện ý. Khúc Sơn Hà nhìn rất nhiều, cũng nghe rất nhiều, cũng không phát biểu ý kiến. Cho đến khi bọn họ ở trong sơn cốc ở một tháng. Sở Thanh Sương có việc phản hồi Tuyết Thần Cung khi, Khúc Sơn Hà đi tìm sở trước. Sở trước lúc đó ngồi ở từ đằng xây điệu hoa chung. Điệu hoa treo ở trong sơn cốc một mặt bất ngờ trên thạch bích. Nàng trống trọng mới luyện chế tốt toái tinh ô, thản nhiên ở chỗ cao ngắm nhìn toàn bộ sơn cốc, phong chiếu vẫn như cũ lấy một cái tiểu yêu thú bộ dáng ngồi ở bên người nàng. Không có khiến cho trăm tộc hậu nhân chú ý, Khúc Sơn Hà đi đến đằng trúc khởi điệu hoa tiên, ngẩng đầu nhìn bọn họ, cho đến khi sở trước hướng hắn vẫy tay sau, mới vừa rồi phi thân dựng lên, đi đến điệu hoa, tìm một chỗ ngồi xuống, cùng nàng cùng nhau nhìn ra xa tú lệ như tiên cảnh một loại sơn cốc. Nơi này là không là rất tốt đẹp, sở trước hỏi hắn, Khúc Sơn Hà ân một tiếng, nguyên vốn là động tiên. Lại ở lại một đám thân cận thiên nhiên, thiên phú khác nhau trăm tộc hậu nhân, nó dần dần ngưng tụ trăm tộc số mệnh, sử chi trở nên càng linh vận bức người. Trăm tộc vốn là trên trời chiếu cố bộ tộc, có thể cùng thượng cổ thần tộc kháng hoành, trăm tộc hậu nhân trên người ngưng tụ số mệnh, đây là chủng tộc khác so ra kém, trăm tộc chỗ nơi, số mệnh so địa phương khác càng mạnh. Khúc Sơn Hà tuy rằng không có tu luyện đến có thể nhìn thấu số mệnh cảnh giới. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này sở xem, sở nghe thấy đều đã nhường trong lòng hắn có một mơ hồ khái niệm mà đi, Khúc tiền bối. Người đã vô sự có thể làm, không bằng giúp chúng ta đi, sở trước cười nhìn hắn. Khúc Sơn Hà đối nàng nói vẫn chưa giật mình, chỉ nói, giúp các ngươi, ân, mấy ngày này ngươi xem nhiều lắm. Cũng nghe nhiều lắm, hẳn là đối trăm tộc hậu nhân tình huống hiện tại hiểu biết không sai biệt lắm đi. Sở trước mỉm cười nhìn hắn, liên tính nàng cười đến thập phần tốt đẹp, Khúc Sơn Hà vẫn có một loại lên thuyền giặc cảm giác. Lại nhìn bên cạnh kia chỉ đang ở một bên ma móng vuốt một bên theo dõi hắn tiểu yêu thú. Khúc Sơn Hà ai thán một tiếng. Sớm biết rằng lúc trước ta liền cùng Đan Hạc Lương bọn họ cùng nhau hồi Thanh Lâm vực lúc đó. Không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng sở trước thật tình thực lòng mời hắn cùng đi lịch lãm. Nào biết mời đến trăm tộc ổ lý, trong khoảng thời gian này nhìn nhiều như vậy, muốn nói trong lòng không ý tưởng là gạt người, chính là ý tưởng là của chính mình, nhưng hắn tự khoe thông minh một đời. Lại bất chi bất giác ở trên người nàng tài như vậy cái đại té ngã. Trong lòng bao nhiêu có chút không cam lòng, ta lao thẳng đến Khúc tiền bối trở thành bằng hữu. Khúc tiền bối chẳng lẽ không chịu giúp một chút bằng hữu sao? Sở trước tiếp tục chập chờn, thượng cổ đại chiến sau khi đi qua, nhân tộc quật khởi, lại nhân thần tộc hậu duệ âm mưu dã tâm, khiến cho trăm tộc không thể không một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Ngươi xem, hiện ở nhiều chuyện như vậy, nhiều kích thích náo nhiệt a. Khúc tiền bối chẳng lẽ không tưởng tái kiến chứng một cái tân thời đại tiến đến. Khúc Sơn Hà sái nhiên cười, cất cao giọng nói, được rồi, ngươi thành công chập chờn ta, thế nào là chập chờn đâu. Này rõ ràng chính là hữu lực thuyết phục sở trước một mặt đứng đắn. Khúc Sơn Hà bĩu môi. Thầm nghĩ ngươi liền cùng ngươi kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân phụ thân giống nhau. Đều là chập chờn đại vương. Hết chương.